Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, tỏa yêu tháp bên trong hoành hành không sợ. Tần Trường Phong khẩu xuất cuồng ngôn, chủ động mời cầu bị bắt vào tỏa yêu tháp, đem một đám Thục Sơn đệ tử chấn động phải ngũ lôi oanh đỉnh về sau. Rất nhanh liền có một tên râu bạc trắng trưởng lão từ chủ phong bay ra. Lẫm âm thanh hét lớn, trưởng môn có lệnh, hai người này tự tiện xông vào Thục Sơn, làm tổn thương ta đệ tử, tội không thể xá, chúng đệ tử hợp lực đem cầm nã giam giữ tỏa yêu tháp. Răn đe, vâng, yêu ma cuồng đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Mấy trăm Thục Sơn đệ tử cùng kêu lên hét lớn, khí thế hùng hổ, như là một cái mãnh quyền oanh đến, nhưng mà Tần Trường Phong chủ tớ hai người hoàn toàn không chống cự. Thu hồi phi thuyền về sau, liền mặc cho đối phương áp lấy chính mình bay về phía tỏa yêu tháp. Cái này để Thục Sơn đệ tử nhóm rất khó chịu, tựa như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng, phi thường phiền muộn. Nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn cũng ít nhiều biết một chút trước mắt cái này tà cuồng người trẻ tuổi tựa hồ cùng trưởng môn quan hệ không ít, thậm chí nếu không phải đối phương chủ động đả thương Thục Sơn đệ tử, để Thục Sơn không thể không giữ gìn mặt mũi, trưởng môn hiển nhiên cũng không muốn đem đối phương nhốt vào tỏa yêu tháp bên trong. Tỏa yêu tháp xây dựng vào Nam Triều Lương Vũ Đế thời kỳ. Thu thập thiên hạ kim cương đá bạch ngọc, hao tốn hơn 20 năm mới hoàn thành. Cũng từ đông đảo cao tăng, pháp sư đối với tỏa yêu tháp xuống một đạo phù chú. Về sau bởi vì các loại nguyên nhân, tòa này ấy vốn là Phật tháp kim cương tháp, bị Thục Sơn Tiên Kiếm Phái tiếp quản, cải thành tiếng tăm lừng lẫy, tỏa yêu tháp, làm cầm tù yêu ma sử dụng. Lại về sau trời giới ngợi khen Thục Sơn trừ yêu vệ nói chi công, ban thưởng hóa yêu nước, hạ xuống kết giới, trong tháp trừ yêu lại khó bỏ chạy, mà tỏa yêu tháp cũng trở thành Thục Sơn thần quyền tiên thụ biểu tượng. Tháp này ngoại tầng từ xích sắt buộc lên, trên thân tháp có dán vô số lá bùa, vẻn vẹn đứng tại cửa vào trước, liền có trận trận âm phong thấu thể mà qua. Làm cho người trong lòng không khỏi run rẩy, phảng phất đứng ở địa ngục cửa vào, liền ngay cả Chizuru Kagura đều ngữ khí ngưng trọng mà hỏi thăm, phải đi vào thật sao? Bước đều chứa vào một nửa, ngươi để cho ta nhận sợ. Tần Trường Phong nội tâm cũng là ngưng trọng, phải biết cái này tỏa yêu tháp bên trong thực lực kinh khủng yêu ma. Khẳng định không chỉ nguyên nội dung cốt truyện bên trong chỗ hiện ra như vậy điểm. Nhưng vô luận như thế nào, đều không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Vậy liền đi vào đi, ngươi không sợ sao? Sợ sẽ có thể không tiến vào sao? Chizuru Kagura yên lặng nhìn xem chung quanh đang tại thi pháp Thục Sơn đệ tử. Hiển nhiên Thục Sơn phái lúc này cũng tuyệt đối không cho phép bọn hắn hồi tâm chuyển ý. Có chút cơ hội, một khi bỏ lỡ, liền vĩnh viễn không còn. Theo Thục Sơn đệ tử thi pháp, tỏa yêu tháp thạch môn bị ù ù mở ra. Chủ tớ hai người tắc nhanh chóng bị ném vào, tiến vào trong tháp về sau. Hắc ám cùng âm trầm đập vào mặt, lập tức để người ta biết đi tới cùng nhân gian kiên quyết khác biệt một chỗ. Lại tại đưa thân vào trong tháp trong nháy mắt. Liền nghe đến quỷ hiệu thanh âm gào thét, phía trước trong dũng đạo, lục sắc u hồn tà linh, tựa như cùng tràn ngập toàn bộ không gian hồng thủy đồng dạng vọt tới. Những này tà linh là quỷ hồn một loại, nhưng trong đó đại đa số cũng không phải là sinh linh sau khi chết linh hồn biến thành, mà là toàn bộ tỏa yêu tháp bên trong, chỗ giam giữ đại lượng hung lệ yêu ma tán phát tà niệm. Hấp thu tinh thần lực sau khi ngưng tụ mà thành, mặc dù là tỏa yêu tháp bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng số lượng nhưng cũng là nhiều nhất, nhiều đến kinh khủng, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Thục Sơn phía sau núi Tổ Sư trong từ đường, một phương chậu đồng chỗ thịnh nước trong bên trong. Chỗ chiếu ứng đi ra chính là tỏa yêu tháp bên trong Tần Trường Phong thân ảnh. Sư huynh, ngươi nhìn hắn có thể thành công sao? Trong từ đường chỉ có Tửu Kiếm Tiên cùng Kiếm Thánh Sư Đồ hai người. Muốn hỏi chính là Tửu Kiếm Tiên. Kiếm Thánh mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, thản nhiên nói, vậy phải xem hắn mục đích là cái gì. Cái này thứ nhất quan tà linh tự nhiên là ngăn không được hắn. Có thể hắn nếu là lấy vì chính mình có thể hoành hành tỏa yêu tháp, vậy liền khó mà nói. Một cái liễu chữ vừa dứt, từ trước đến nay hỉ nộ không được Vu Sắc Thục Sơn trưởng môn lại đột nhiên ở giữa hai mắt mở to, vẻ kinh ngạc trực tiếp ở trên mặt hiển hiện, mà Tửu Kiếm Tiên biểu lộ thì càng phong phú, gặp quỷ, kém chút không có đem trong mắt trừng ra ngoài. Hoàng Tuyền Quỷ Ấn, Vạn Quỷ Chi Đế, ông nguyên bản kinh đào hải lãng đồng dạng vọt tới tà linh quỷ triều. Tại nhìn thấy Tần Trường Phong trước người trôi nổi mà ra thanh đồng quỷ môn hình dáng ấn ký về sau, trong nháy mắt yên tĩnh, vẻn vẹn chỉ trải qua vô cùng một giây không đến giấy rùa. Ầm vang một tiếng, toàn bộ cúi đầu xuống, quỳ lại, cứ việc trong miệng phát ra chỉ là chiêm chiếp thanh âm. Có thể cho người cảm giác, chính là tại cúng bái, tại kính sợ. Giờ phút này, Tần Trường Phong chính là bọn hắn quân chủ. Đây cũng là cái gì? Chizuru Kagura đồng dạng chịu đến chấn động. Thân là hồn thể nàng, mặc dù cũng từ thanh đồng quỷ trên cửa cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, nhưng lại hoàn toàn không đủ để nàng khuất phục, cũng liền không thể nào hiểu được. Hoàng Tuyền Quỷ Ấn đối với mấy cái này đê đẳng nhất quỷ hồn tà linh, đến tột cùng có như thế nào uy hiếp cùng lực hiệu triệu. Đạo này quỷ ấn, vốn là luyện hóa vô số âm hồn về sau mới sinh ra, liền phảng phất từ ức vạn quỷ hồn bên trong đản sinh quỷ đế. Chẳng những khiến cái này nhỏ yếu quỷ hồn trời sinh cảm thấy thân cận, càng có một loại không cách nào hình dung sùng bái cảm giác. Thật giống như phàm nhân thấy được tu hành chứng đạo tiên nhân đồng dạng. Tần Trường Phong lấy tinh thần ý chí cùng tà linh giao lưu, hỏi thăm xà yêu cùng hồ yêu tình huống. Những này tà linh trải rộng tỏa yêu tháp các ngõ ngách, tự nhiên đối với trong tháp yêu quái phân bố tin tức rõ như lòng bàn tay. Biết được hai yêu đích thật là tại tỏa yêu tháp bên trong. Chỉ bất quá lấy bọn hắn điểm này thực lực, tại tỏa yêu tháp bên trong căn bản là không có chỗ xếp hạng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị các lộ yêu ma khi dễ tình trạng. Tình huống dưới mắt càng là thê thảm, bị một tôn quỷ vương bắt lại, trở thành nô lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bị trà đạp đến chết đi sống lại, mang ta đi tìm bọn hắn. Tần Trường Phong một tiếng khẽ nói, đối với đông đảo tà linh tới nói, lại giống như là xuất trinh hiệu lệnh, hết thảy những này lục sắc âm hồn tại chỗ quay người. Tiếp lấy lại lần nữa hội tụ thành dòng lũ, dọc theo đường hành lang hướng tỏa yêu tháp nơi nào đó gào thét mà đi. Trong lúc đó gặp được bất luận cái gì có can đảm ngăn cản yêu ma, đều là cùng nhau tiến lên, đem xé thành mảnh nhỏ. Những này âm linh mặc dù đơn thể nhỏ yếu, nhưng tựa như giọt nước đồng dạng, một mình tồn tại lúc không chút nào dễ thấy, ai cũng có thể khi dễ. Nhưng một khi hội tụ thành dòng lũ, đó chính là sóng biển ngập trời, không gì không phá, chỉ bất quá bình thường. Những này tà linh, có táo bạo hung ác, có lại nhát gan sợ phiền phức, tối đa cũng chỉ có thể hình thành nhỏ cỗ quỷ lưu, khó mà đại quy mô tụ tập. Tuyệt đại đa số thời điểm, tại tỏa yêu tháp bên trong, đều là bị ức hiếp đối tượng, mà giờ khắc này, tại Tần Trường Phong hiệu triệu dưới, những này nhỏ yếu âm linh như là cầm vũ khí nổi dậy bạo dân, phát ra gầm thét, biểu hiện ra bọn chúng cái này tộc quần lực lượng, một đường đánh đâu thắng đó, phàm là có không có mắt, đều bị trong nháy mắt nghiền chết. nhỏ yếu một điểm giao cho Tà Linh đối phó, cường đại một điểm Tần Trường Phong liền tự thân xuất thủ. Tóm lại liền xem như tòa tháp này bên trong một phương bá chủ cấp bậc yêu ma. Giờ phút này cũng tất cả đều chủ động nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi tranh phong. Không đến thời gian một nén nhang bên trong, Tà Linh Vương danh hào liền lan truyền nhanh chóng, long trời lở đất đồng dạng, trong thời gian cực ngắn truyền khắp cả tòa tỏa yêu tháp, trở thành tỏa yêu tháp bên trong lại một đại bá chủ. Tỏa yêu tháp mặc dù chỉ là một tòa tháp, có thể nội bộ không gian lại cực lớn, thực lực cường hãn chiếm cứ một phương trở thành chính mình lãnh địa. Cùng cái khác đồng dạng tồn tại cường đại nước giếng không phạm nước sông. Mà dạng này có được cố định lãnh địa, chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nô dịch xà yêu cùng hồ yêu vợ chồng luyện quỷ vương chính là một cái trong số đó. Làm âm linh dẫn Tần Trường Phong chủ tớ đi vào luyện quỷ vương sở chiếm cứ thạch thất trước cổng. Chính đường hành lang miệng lúc, cũng chỉ gặp một con chó gấu đồng dạng cự khuyển canh giữ ở cửa ra vào. Nhè răng trợn mắt, sủa loạn không chỉ, nhưng lại không dám tiến lên mảy may. Ngược lại còn theo âm linh trước tuôn ra mà lùi về sau. Đây chính là điển hình miệng cọp gan thỏ. Tần Trường Phong đưa tay một trường, thánh lực cướp long gào thét mà ra, đem đánh bay, còn tại giữa không trung, liền bị thiên Phật thánh lực tịnh hóa thành đen xám. Thấy cảnh này, tổ sư trong từ đường kiếm thánh cùng tửu kiếm tiên sư huynh đệ tất cả đều đứng run im lặng. Quỷ đạo cùng Phật đạo, thần thánh cùng âm tà, cái này hoàn toàn giằng co hai loại sức mạnh. Hắn làm sao làm được đồng thời tu luyện, ngưng ở một thân, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với tu hành cố hữu nhận biết. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng có mấy đạo kiếp ấn, tỏa yết tháp bên trong, Chizuru Kagura đột nhiên hỏi, làm cái gì? Tần Trường Phong lập tức cảnh giác nói, ngươi nên không phải muốn làm rõ ta ngọn nguồn sau tốt vệ chủ a. Ta cho ngươi biết, một ngày là ta nô tỳ, cả một đời đều là. Ha ha, ngay tại chủ tớ hai người lâm vào thường ngày không đứng đắn hình thức lúc. Một người mặc áo đen, mang màu đen mũ cao. Một người khác mặc áo trắng, mang màu trắng mũ cao hai người. Hoặc là nói hai cái quỷ đột nhiên lanh lợi, giống nhảy break đen đồng dạng bật đi ra. Người nào, thật to gan. Lại dám giết chúng ta luyện ngục trấn hồn khuyển. Đây là cái quỷ gì? Thục Sơn ngay cả hắc bạch vô thường cũng dám bắt sao? Là một am hiểu phương đông quỷ thần truyền thuyết đã từng vu nữ. Chizuru Gagura tự nhiên biết địa ngục và cùng với tương quan cố sự. Ma quỷ, Tần Trường Phong trở về nàng một câu, sau đó giơ tay lên. Không biết là thật là giả, hắc bạch vô thường lập tức tâm thần run rẩy dữ dội. Cảm giác được lớn lao kinh khủng nguy cơ. Thế mới biết đá vào trên miếng sắt. Bản năng nghĩ muốn lui lại lúc. Lại chỉ gặp đối diện một mảnh kim sắc tiễn quang bay tới. Sau một khắc trước mắt triệt để bị kim sắc bao phủ. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền từ quỷ lần nữa biến thành ma quỷ. Thiên Phật thánh lực đối với hắc ám lực lượng khắc chế thực đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới, nhất là tu vi thấp hơn Tần Trường Phong, hắc ám sinh vật trên cơ bản đều là bị một chiêu miểu sát mặt hàng. Hai viên đá cản đường bị ép thành cho về sau, không cần phân phó, Tà Linh nhóm liền cùng nhau tiến lên, đem cuối hành lang thạch môn đẩy ra. Nhưng cũng không dám tiến vào, mà là bồi hồi ở ngoài cửa, lộ ra một cái thông đạo để Tần Trường Phong thông qua. Bởi vì trong thạch thất luyện quỷ vương rất mạnh, lại chuyên môn thôn phệ cái khác quỷ hồn lớn mạnh chính mình. Phía trước hắc bạch vô thường chính là cho hắn bắt quỷ hồn thủ hạ. Cho nên tại ngày xưa, luyện quỷ vương là Tà Linh nhóm sợ nhất yêu ma một trong. Giờ phút này nếu không phải có Tần Trường Phong dẫn đầu, bọn chúng quyết định không dám tới. Luyện quỷ vương, thân cao 3 trượng, chỉ có thể ngồi ở nơi đó. Bởi vì một khi đứng lên đến, rất có thể liền muốn đụng tới vách đá đỉnh. Một thân quỷ lực đã ngưng tụ thành thực chất. Trần trụi trên lồng ngực thậm chí có thể nhìn thấy bắp thịt đường cong. Cùng còn sống sinh linh tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Lúc này, một đầu mãng xà bị hắn giống cá trạch đồng dạng quấn trên cánh tay. Dưới chân thì là một đầu 3 đuôi hổ yêu. Một khối đá đặt chân đồng dạng, bị hắn dẫm tại dưới chân dùng đầu ngón chân xoa nắn. Cái sau tắc rõ ràng không chịu nổi gánh nặng địa thần tình uể oải. Cái này 2 cái khổ cực yêu quái chính là Tần Trường Phong tận lực tìm đến xà yêu cùng hồ yêu. Nhìn thấy Tần Trường Phong thân ảnh sau nhất thời song song con mắt to sáng. Chỉ là rõ ràng khiếp sợ luyện quỷ vương dâm uy. Như cũ không dám lên tiếng. Nhân loại tu sĩ linh hồn. Ta rất lâu chưa ăn qua. Hương vị hẳn là rất không tệ. Luyện quỷ vương ngồi tại trên bệ đá. Có nhiều hứng thú đánh giá Tần Trường Phong. Tựa như đối với mình 2 người thủ hạ chết không thèm để ý chút nào. Tần Trường Phong lặng lẽ cười trả lời. Người tốt nhất chăm chú thành khẩn nói xin lỗi ta. Không phải ta liền đánh chết ngươi. Đánh chết ta, luyện quỷ vương cười ha ha. Vậy thì tới đi, nhìn là ta ăn ngươi, còn là ngươi đánh chết ta. Hoa, giống, lời còn chưa dứt, trong lúc cười to hắn đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Ngay sau đó một cỗ to lớn hấp lực, liền từ trong đó phát ra, liền giống như là một cỗ đảo ngược gió lốc từ đường hành lang hướng ngoại trong môn phá đến. Trong nháy mắt liền có mấy trăm cái tà linh trực tiếp đã bị cuốn đi qua. Rơi vào kia hang không đáy đồng dạng trong miệng. Lại cùng phía trước bị Tần Trường Phong giết chết hắc bạch vô thường đồng dạng. Cũng là một chút phản ứng đều không có liền bị thôn phệ. Tần Trường Phong 2 mắt hơi hơi nheo lại. Mặc dù chỉ là đơn giản như vậy há mồm khẽ hấp. Nhưng trong mắt hắn nhìn thấy cùng người khác nhìn thấy lại hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, những cái kia tà linh không phải thật sự bị luyện quỷ vương hút vào trong bụng. Mà là trực tiếp tại một cái luyện ngục đồng dạng không gian bên trong luyện hóa thành hồn lực về sau. Mới bị luyện quỷ vương hấp thu. Nói ngắn gọn, chính là cái kia há mồm phảng phất một cái lỗ đen pháp bảo bình thường. Có khác bí cảnh. Bất kỳ cái gì sinh linh tiến vào bên trong về sau cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị luyện hóa. Thậm chí bất luận cái gì đến từ công kích chính diện, hắn đều có thể thôn phệ đi vào, sau đó chậm rãi tiêu hóa. Tần Trường Phong phía trước ngưng tụ đầu kia thần thánh cướp long liền bị nuốt đi vào, hơn nữa không có xuất hiện tiêu hóa không tốt dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được cái này khẽ hấp, có thể nói công phòng nhất thể, là một đạo phi thường kỳ quỷ mà bất phàm thần thông. Chỉ là cái này luyện quỷ vương tu vi, nhiều nhất cũng chỉ là vừa mới bước lên quân hầu ngưỡng cửa mà thôi. Còn không có cách nào tại vừa thấy mặt ở giữa liền đối với Tần Trường Phong tạo thành chí mạng uy. Hiếp, không thể giống thôn phệ tà linh như thế. Đem hắn trong nháy mắt hút đi vào, mà chỉ là lấy không vội không chậm tốc độ, dần dần tại ở gần. Đương nhiên, như lấy cái này xu thế tiếp tục, Tần Trường Phong bị thôn phệ cũng là chuyện sớm hay muộn. Sờ lên cằm trầm ngâm trong nháy mắt về sau, Tần Trường Phong đột nhiên lông mày nhíu lại, có quyết đoán, khoát tay, Orochi tuyệt chiêu lại xuất hiện, dương quang phổ chiếu. Xoạt xoạt theo hắc ám giáng lâm, toàn bộ thế giới đột nhiên liền an tĩnh lại, theo tiếng rít biến mất, từ luyện quỷ vương nơi đó truyền đến kinh khủng hấp lực cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Không những như thế, lít nhà lít nhít vết nứt không gian đột nhiên từ hắn cái kia như lỗ đen miệng lớn bên trong xuất. Hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn, thời gian một cái nháy mắt. Liền hình thành một mảnh nhỏ hư không loạn lưu, trực tiếp từ bên trong ra ngoài, đem hắn cái đầu kia toàn bộ bao khỏa. Tiếp lấy, như một đóa lộng lẫy vô cùng trăng hoa nở rộ, luyện quỷ vương đầu to hóa thành thuần túy linh hồn lực lượng. Âm vang nổ tan, liền như vậy hồn phi phách tán. Trên thực tế, Tần Trường Phong phát huy không trọn vẹn bản dương quang phổ chiếu. Căn bản không muốn lấy dùng một chiêu này uy lực trực tiếp giết chết luyện quỷ vương, mà là vì mở ra vườn hư không kia hắc ngục. Hư không hắc ngục bản thân đối với luyện quỷ vương tới nói cũng không đáng sợ. Nhưng làm hắn dùng một cái bản chất làm thứ nguyên không gian lỗ đen bí cảnh, thôn phệ dạng này một cái cùng là thứ nguyên không gian luyện ngục về sau, kết quả kia chính là tai nạn tính. Hai cái thứ nguyên hư không không cách nào tương dung, phát sinh va chạm chôn vùi, cuối cùng liền tạo thành đem hắn xé nát không gian loạn lưu phong bạo. Làm luyện quỷ vương hồn lực tán loạn thời khắc, đột nhiên, đương, một tiếng vang nhỏ từ trên bệ đá truyền đến. Phảng phất có cái gì kim loại rơi tại phiến đá bên trên. Tần Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, không cần hắn phân phó. Từ hư không loạn lưu bên trong tránh thoát một kiếp xả yêu cùng hồ yêu vội vàng nhặt lên một khối màu đen ngọc thạch đi tới hai tay trình lên. Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét quét qua, thế mà đạt được một cái để hắn cảm thấy kinh ngạc tin tức. Linh cảnh sử thi cấp quỷ đạo công pháp, luyện quỷ phệ hồn kinh. PS, hôm nay một chương, trong khoảng thời gian này chuyện quan trọng quấn thân. Hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại đã về trễ rồi. Ngáp một cái, híp mắt đuổi đến một chương. Tha thứ sắc có à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.